Chương 3. Lạc mất một người thương. Thịnh Khải Luân cong môi lên, nở một nụ cười yêu mị. Nhảy với anh thêm điệu nữa. Em nhìn xem, xung quanh em có biết bao thiên kim tiểu thư đang chờ được khiêu vũ cùng anh. Em là người may mắn được nhảy cùng anh tới hai điệu nhạc khác nhau. Vậy thì tại sao vẻ mặt lại khó coi tới như vậy? Diệp Hạ Lam thở dài, tỏ vẻ không tình nguyện. Phải nói là tôi quá xui xẻo, đến nỗi gặp anh tới hai lần trong đời thì đúng hơn đó. Hạ Chí Xuyên thấy vẻ mặt của Diệp Hạ Lam không vui, nên anh cũng ra sân khấu. Cùng một cô gái khác, đến lúc xoay người đổi bạn nhảy, Hạ Chí Xuyên đã khéo léo đẩy cô gái kia vào vòng tay của Thịnh Khải Luân, rồi nắm lấy tay của Diệp Hạ Lam, kéo về phía mình. Cả ba người kia hợp tác quá ăn ý, nên Thịnh Khải Luân không kịp trở tay. Sắc mặt của Thịnh Khải Luân trở nên âm trầm vô cùng khó coi. Ánh mắt anh nhìn Hạ Chí Xuyên trở nên sắc lạnh như muốn giết người. Trong lòng thầm mắng, đúng là càng rỡ, lại dám ngang nhiên cướp người trong tay anh. Vẻ mặt của Hạ Chí Xuyên rất dịu dàng khi nhìn Diệp Hạ Lam. Anh lên tiếng quan tâm cô. Em ổn chứ Hạ Lam? Anh thấy hình như em không vui thì phải. Diệp Hạ Lam nở một nụ cười yếu ớt với Hạ Chí Xuyên. Thực ra thì em không quen khiêu vũ cho lắm, chân cảm thấy hơi đau. Hạ Chí Xuyên để lộ vẻ áy náy trên gương mặt tuấn tú của mình. Xin lỗi nha Hạ Lam, sau này anh sẽ không để em phải khổ sở như vậy nữa. Chúng ta về nha. Về sớm như vậy không ảnh hưởng đến việc ngoại giao của anh chứ? Không sao đâu, rượu chúc mừng với Thịnh Tam Thiếu cũng uống rồi mà. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạ Lam gật đầu rồi đi theo Hạ Chí Xuyên ra ngoài. Thịnh Khải Luân nhìn thấy Diệp Hạ Lam và Hạ Chí Xuyên nói chuyện thân thiết với nhau như vậy, liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Chính bản thân của anh cũng không biết tại sao vừa gặp lại Diệp Hạ Lam thì cảm xúc lại rối loạn lên đến như vậy. Thịnh Khải Luân cũng liền đuổi theo Diệp Hạ Lam, nhưng anh vừa ra đến cửa thì đã bị Thịnh Nhất Phi chặn đường trừng mắt hỏi. Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập công ty, mà anh lại tính đi đâu? CEO gì mà vô trách nhiệm quá vậy hả? Anh có chút việc riêng. Hơn nữa, việc tiếp khách đã có Nại Quân và Hoài Du lo rồi mà. Thịnh Nhất Phi liền phùng mang trợn mắt lên. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Lại chạy đi tìm cô gái tên Hạ Mạc kia chứ gì? Anh đúng là không có chút tiền đồ gì hết mà. Thịnh Nhất Phi là ngũ tiểu thư của Thịnh gia, vốn nổi tiếng ngang ngược lém lĩnh, lại được ông nội yêu thương hết mực, nên người làm anh như Thịnh Khải Luân cũng phải nể vài phần hơn. Thịnh Khải Luân lại là anh trai ruột của Thịnh Nhất Phi, nên không thể nổi cáo với cô được. Thế là đành nói thật. Anh phải đuổi theo Diệp Hạ Lam, em làm ơn tránh đường giùm anh đi. Ánh mắt của Thịnh Nhất Phi sáng rõ lên, kèm theo sự ngạc nhiên. Anh nói cái gì? Chị Hạ Lam đã ở đây sao? Thịnh Khải Luân liền gật đầu. Đúng, bây giờ anh phải đuổi theo cô ấy. Thịnh Nhất Phi lại dùng ánh mắt sắc bén dò xét Thịnh Khải Luân. Để làm gì? Anh tính bắt nạt làm chị ấy tổn thương nữa hả? Em nói cho anh biết, cứ đi mà lo cho Hạ Mạc của anh đi, đừng làm khổ chị Hạ Lam nữa. Nếu không thì đừng bao giờ nói với người khác em làm gái của anh nữa. Anh và Hạ Mạc đã kết thúc từ nhiều năm trước rồi, sao mà em cứ nói mãi? Mau tránh ra, để anh đuổi theo Diệp Hạ Lam, nếu không sẽ không kịp mất. Thịnh Nhất Phi liền phất tay. Còn đứng đấy làm gì? Mau đuổi theo đi chứ. Thịnh Khải Luân sụ mặt. Cái con nhỏ này, em hai mặt vừa thôi chứ. Thịnh Khải Luân vội chạy đi. Thịnh Nhất Phi đứng nhìn theo mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng anh cũng hiểu được tình cảm của mình dành cho ai nhiều hơn rồi. Hy vọng anh hai và chị Hạ Lam sớm tái hợp. Thịnh Nhất Phi nhìn đông nhìn tây, rồi đi tới cặp cổ Thịnh Khải Tề. Nè, sao không thấy anh dắt theo bạn gái vậy hả Khải Tề? Thịnh Khải Tề cười khổ. Sao em cứ thích chạm vào nỗi đau của người khác thế hả? Đã nói là anh ế truyền kiếp rồi mà. Thịnh Nhất Phi liền đánh vào vai của Thịnh Khải Tề, rồi ranh mảnh hỏi. Ế thiệt không? Hay anh là gay nên không thích con gái? Thịnh Khải Tề đưa mắt lườm Thịnh Nhất Phi một cái. Em vừa phải thôi nha, tại anh chưa muốn yêu, chứ không phải là gay. Anh là con trai chính hiệu 100%. Ai mà biết được? Thịnh Khải Tề cười khổ. Thôi, tùy em, thích nghĩ sao cũng được. Thịnh Khải Tề bưng ly rượu lên nhấp môi, rồi khẽ thở dài nói. Nếu không đến được với người mình yêu, Anh thà cả đời cứ vậy mà đơn phương người ấy, cũng không muốn ép bản thân mình đến một người khác đâu. Thịnh Nhất Phi cau mày. Nè, thật ra người con gái đó như thế nào mà làm cho anh bao nhiêu năm vẫn suy tâm vọng tưởng vậy hả? Thịnh Khải Tề mỉm cười vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp, lại hiền lành tử tế. Nói không chừng em cũng gặp qua rồi, lại còn rất yêu thích cô ấy nữa đó. Thịnh Nhất Phi lắc đầu ngoài ngoại. Hoang đường, làm sao em có thể gặp mặt người con gái mà anh nói chứ? Thịnh Khải Tề mỉm cười như có như không. Nói vậy mà em cũng tin, đúng là dễ bị lừa mà. Thịnh Nhất Phi nhăn nhó mặt mày rồi bảo. Anh đúng là đáng ghét mà. À, anh Khải Lăng đâu? Sao nãy giờ không thấy vậy? Thịnh Khải Tề chỉ tay vào một góc đông người rồi nói. Anh chị hai đang tiếp khách bàn chuyện làm ăn bên kia kìa. Thế sao anh không đi bàn chuyện làm ăn luôn đi? Thịnh Khải Tề bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, tư thế nhàn nhã rồi nói. Anh không thích kinh doanh, anh thích trở thành họa sĩ nổi tiếng cơ. Thịnh Nhất Phi bĩu môi. Đúng là không có tiền đồ mà. Thịnh Khải Tề nở một nụ cười rồi nói. Đối với em, ngoài Sở Nại Quân ra thì ai cũng không có tiền đồ hết, anh biết mà, phải không? Sở Nại Quân từ đâu bước đến không báo trước. Tứ thiếu gia và Ngũ tiểu thư đang nói vấn đề gì mà có tôi nữa vậy hả? Không biết tôi có đắc tội gì với hai người không đây? Thịnh Khải Tề mỉm cười nhìn qua Thịnh Nhất Phi, rồi quay qua nói với Sở Nại Quân. Em ấy nói nhớ anh đó mà. Thôi, hai người tự nhiên tâm sự nha. Tôi về trước đây, ở đây chán quá. Sau đó liền rời đi. Chương 4. Thịnh Nhất Phi lúng túng nhìn Sở Nại Quân rồi lên tiếng giải thích. Anh ấy rất thích nói đùa, vì vậy anh đừng có tin là anh ấy nói nha. Thịnh Nhất Phi vừa xoay người tính chạy đi thì nghe Sở Nại Quân nói. Nếu Tứ tiểu thư không chê, có thể khiêu vũ cùng tôi một điệu nhạc được không? Thịnh Nhất Phi quay người lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh vừa nói muốn cùng tôi khiêu vũ sao? Nếu Tứ tiểu thư thấy phiền thì thôi vậy, tôi xin lỗi. Thịnh Nhất Phi liền lắc đầu xua tay. À không, không phải, tôi đồng ý mà. Ở bãi đỗ xe ven đường, Diệp Hạ Lam nói với Hạ Chí Xuyên. Anh về trước đi, em muốn đi bộ hóng gió một chút. Hạ Chí Xuyên ái ngại nói. Nhưng trời tối rồi, để em đi một mình, anh không yên tâm đâu. Diệp Hạ Lam chỉ tay về phía trạm tàu điện ngầm. Anh yên tâm đi, ở đây cách ga tàu điện ngầm khoảng 200 mét thôi. Tới đó em sẽ lên tàu đi về nhà, tuyệt đối an toàn mà. Hạ Chí Xuyên vốn không muốn để Diệp Hạ Lam đi về một mình, nhưng cô đã lên tiếng nói thế thì anh chỉ còn biết nghe theo thôi. Hạ Chí Xuyên lái xe rời đi. Diệp Hạ Lam đi bộ một mình, vừa đi nước mắt vừa rơi. Đến cuối cùng thì cô ngồi sởm ven đường, úp mặt vào đầu gối mà khóc. Thời gian qua cô đi du học ở Mỹ, rồi quay lại thành phố B làm việc. Sau đó trở về thành phố X, vẫn cảm thấy bình yên. 5 năm không gặp Thịnh Khải Luân, cô cứ nghĩ là mình đã lãng quên con người đó rồi. Nhưng ngày hôm nay gặp lại, cảm giác cứ như mới hôm qua. Những tổn thương mà cô cố gắng sắp xếp vào quá khứ lại rời vị trí của nó, làm cho cô thấy khó chịu. Một chiếc BMW màu đen dừng lại bên đường. Thịnh Khải Luân bước đến bên cạnh Diệp Hạ Lam, rồi lên tiếng hỏi. Sao lại ngồi đây khóc rồi? Hạ Chí Xuyên bỏ rơi em rồi sao? Đã nói ngay từ đầu rồi mà không chịu nghe đâu. Diệp Hạ Lam nghe giọng của Thịnh Khải Luân liền đưa tay lên lau nước mắt, rồi đứng dậy đi tiếp. Thịnh Khải Luân liền bắt lấy cổ tay của cô kéo lại. Nè, em định ngó lơ anh luôn hay sao, Diệp Hạ Lam? Diệp Hạ Lam liền gạt tay của Thịnh Khải Luân ra. Thịnh Tam Thiếp, tôi và anh không có ai nợ ai hết. Anh làm ơn coi như chưa từng quen tôi được không? Cuộc sống bình yên của tôi nhờ anh mà bây giờ dậy sóng gió đó. Thế nào mấy cô thiên kim tiểu thư gì đó cũng bàn tán sau lưng tôi cho mà xem. Hơn nữa, nếu bây giờ có ai đó mà nhìn thấy tôi và anh ở đây, thế nào ngày mai cũng được lên báo trang nhất. Thịnh Nhất Lưng mở cửa xe ra. Lên xe đi, tôi đưa em về. Vốn đã quyết định làm người dưng,